Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là có điểm nào dễ xem đều bị bán đi ra. Không bán được thì lưu lại dưới mắt mình nhìn thấy. Hoặc là ban cho các con. Vẫn là Ngũ thiếu gia tốt. Tuy rằng hắn là nam, nhưng bây giờ hắn còn là một nam hài nhi. Mà lúc này Lý Quý Dương lại giả vờ về phòng nằm ngủ. Chờ đêm dài người tĩnh liền đi vào hệ thống. Trải qua giao dịch lâu như vậy, hắn rốt cục có thể đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp thấp nhất. Hôm nay hắn muốn thăng cấp. Điều kiện hệ thống thăng cấp đã đạt được. Lý Quý Dương lập tức đồng ý. Ở trên màn ảnh, ba chữ người thay mặt biến sắc, biến thành màu đỏ. Số lượng giao dịch có thêm nhiều số không? Biến thành mỗi ngày có thể giao dịch 10 lần. Vật phẩm giao dịch cũng thay đổi. Đồng dạng nhiều hơn một số không? Biến thành 10. Mỗi ngày có thể giao dịch vật phẩm biến thành 10 loại. Sau khi thăng cấp hoàn thành, Lý Quý Dương mở ra màn hình. Cùng An thông tin. An biết hôm nay hắn thăng cấp. Ý đặc biệt chờ trong không gian hệ thống. Vì thế còn nói mình cần bế quan. Ngay cả thân ái của hắn cũng bị nhốt ngoài cửa đâu. Giao dịch cây giống hiện giờ mọc tốt trên tinh cầu của bọn hắn. Còn có xu thế biến dị. 10 lại có một biến dị thành cây giống thập phần cường đại. Chúc mừng. Chứng kiến tên của đối phương đã biến thành màu đỏ. Biết hắn thăng cấp thành công. Sau này giao dịch có thể nhiều một ít. Đây mới là điểm làm cho An cao hứng. Sau này mỗi ngày giao dịch 10 bó cành cây. Giao dịch 10 lần. Lý Quý Dương cảm thấy rất tốt. Không cần làm ra chút nhánh cây. Sau này có thể trực tiếp làm một ít cây giống. Hiện tại hắn không tìm bên ngoài mà đều kiếm trong không gian. Trong không gian hiện tại trồng chất một ít lương thực. Còn có thật nhiều hoa quả. Chứa đựng cũng sẽ không hư. Là một địa phương bảo tồn đồ vật rất không tệ. Đồng dạng anh mỗi ngày có thể mua đồ vật. An nhắc nhở. Tuy rằng chỉ có một lần cơ hội mua một vật phẩm. Nhưng vẫn tốt hơn không có. Anh có gì muốn mua hay không? Còn chưa nghĩ ra. Kỳ thật hắn muốn mua rất nhiều. Trước kia không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng hiện tại thì không được. Hiện tại hắn muốn mua một người máy toàn năng. Không nói chuyện khác. Đặt ở trong không gian ít nhất có thể giúp hắn xử lý cây nông nghiệp cùng hoa quả gieo trồng còn có thu thập. Theo cây nông nghiệp trong không gian ngày càng nhiều. Sản lượng càng lúc càng lớn. Còn có hoa quả rau dưa ngày càng đa dạng. Một mình hắn sắp làm không nổi. Mặc dù nói cho dù hắn không đi thu gặt bỏ mặc trên cây cũng không hư hỏng. Nhưng hắn nhìn thật khó chịu chướng mắt. Thành thục thì phải thu hoạch. Không nên bỏ mặc như thế. Vậy anh nghĩ một chút đi. Hơn nữa anh cũng không cần dùng tinh tệ mua. Tốt nhất là lấy vật đổi vật. An nhắc nhở hắn. Vị diện khoa học kỹ thuật bình thường cũng đều khuyết thiếu màu xanh biếc. Bất kỳ vị diện văn minh cao độ nào đều trải qua vô số lần tiến hóa. Quá trình trải qua rất nhiều đồ vật sẽ bị tàn khốc đào thải. Ví dụ như màu xanh biếc, hay là cổ võ, mọi người đều là sau khi bị mất đi, mới hiểu được quý trọng. Rất nhiều vị diện truy tìm đồ vật, kỳ thật ở vị diện khác cũng rất quý trọng. Giống như vị diện nguyên thủy của Lý Quý Dương. Rất hiếm thấy. Bình thường đều chỉ có vị diện tu chân mới có được màu xanh biếc như thế. Ân, tôi đã biết. Nhánh cây ở trong không gian của hắn còn có rất nhiều. Còn chuyển vào kho hàng hệ thống không ít. Hiện tại hắn thăng cấp. Nhưng lại không có cảm giác. Có lẽ do quá cấp thấp căn bản không thấy có gió thổi cỏ lay. Cũng không thấy trời sụp đất nứt. An nghiêm túc dặn dò. Bất luận kẻ nào hỏi anh cần tọa độ, cũng không thể cấp, tôi cũng không biết tọa độ của tôi là cái gì nha. Lý Quý Dương ủy khuất nói, thanh âm máy móc giả vờ như mình không tồn tại. Nó có tọa độ A, nhưng nó sẽ không cho ai biết. Ai hỏi đều không được, dù là ký chủ, tắt màn hình, Lý Quý Dương nhìn quanh nói. Như vậy đã thăng cấp rồi sao? Phải, thanh âm nói. Sau này anh chính là người thay mặt màu đỏ. May mắn là ở trong hệ thống. Nếu ở dân quốc tôi phải mạo hiểm phiêu lưu đâu. Lý Quý Dương hài hước nói. Sau một lúc lâu thanh âm hỏi. Anh muốn mua cái gì vậy? Ngô, muốn mua người máy gia dụng, ít nhất có thể làm ruộng thu hoạch cây nông nghiệp chẳng hạn. Lý Quý Dương trực tiếp nói, đó không gọi là người máy gia dụng, mà là người máy nông dụng. Thanh âm uốn nắn, có gì phân biệt sao? Lý Quý Dương khiêm tốn thỉnh giáo, người máy nghe thật cao lớn. Kiếp trước Lý Quý Dương chưa gặp qua loại đồ vật này, nhưng cũng đã được nghe nói. Nghe nói phí tổn thật mắc, sử dụng thế nào thì không biết. Gia dụng nhiều nhất giúp anh giặt quần áo, nấu cơm, mang nhi đồng. Nhiều nhất là thêm trình tự làm vườn. Chỉ có nông dụng mới có thể làm việc nhà nông. Thanh âm giải thích, và lại còn chia thật nhiều loại. Nạp điện chỉ là người máy nguyên thủy nhất. Năng lượng mặt trời, năng lượng thạch, các loại nguồn năng lượng khu động đều có phân biệt. Lúc anh mua phải xem trọng, vị diện của anh là nguyên thủy vị diện. Hơn nữa còn là thời gian chưa có tu chân cũng chưa có khoa học kỹ thuật. Những ngày này là khó qua nhất. Lại không thấy linh thạch cũng không có tiên khí. Lý Quý Dương gật đầu xác nhận. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác. Thanh âm máy móc này vừa nghe cũng rất có chuyện xưa. Việc này cả hai bên đều biết rõ ràng. Chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nhưng chỉ cần Lý Quý Dương hơi có chút xu thế phạm sai lầm, nó khẳng định sẽ lên tiếng ngăn cản. Điểm này Lý Quý Dương xem như hiểu được rồi. Nga, thì ra là thế a. Lý Quý Dương gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được rồi. Tuy rằng không biết đối phương có nhìn thấy hay không nhưng hắn vẫn làm là được. Đại khái hiểu rất rõ lịch sử thời kỳ Tần Hán. Lý Quý Dương luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Muốn tồn tại càng nhiều lương thực. Lỡ như gặp được loạn thế hắn cũng có thể cấp cho trốn yên vui này lá bài tẩy. Ít nhất có lương thực cùng gia súc gia cầm. Sẽ không bị đói chết. Bốn chữ, thế ngoại đào viên, xem như đeo trên đầu Lý Gia Trang. Cứ thế hắn rơi vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày hôm sau đám người hầu thành thân. Lý Quý Dương cho bọn họ nghỉ 3 ngày. Có thể ở nhà thân cận với tân nương tử. Cách chương.